Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, phần 547, Đường Minh khóe miệng một câu, ta thật đúng là không thiếu 50 vạn tích phân, nhưng là ngươi một lòng muốn tìm chết nói, ta nhưng thật ra có thể thành toàn ngươi linh, đối phương hiển nhiên thực vui vẻ. Vậy bắt đầu đi. Chúng ta bắt đầu sinh tử quyết đấu đi. Đường Minh gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng là, người này hảo muốn biết Đường Minh sẽ nói cái gì dường như. Khóe miệng một câu lại ra một chương tích phân tạp, nơi này cũng có 50 vạn tích phân. Người nếu là thắng, giết ta, như vậy này 100 vạn tích phân tất cả đều tặng cho ngươi. Đường Minh lấy quà hắn đưa qua tích phân tạp, đặt ở bên cạnh trên bàn. Nhìn cái bàn mặt sau làm công người, vừa rồi lời hắn nói ngươi đều nghe được, hiện tại chúng ta hai cái muốn sinh tử quyết đấu, người bên này ký lục một chút tỉnh lúc sau chơi xấu, đương nhiên nói không phải cái này người sắp chết chơi xấu, mà là chung quanh đi theo hắn cùng nhau tới người chơi xấu. Chỉ cần nơi này nhớ rõ, đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu người lại đây tìm phiền toái. Đều là không chiếm lý, nếu nói như vậy, Đường Minh là có thể quang minh chính đại nói bọn họ là cường đạo. Đến lúc đó cũng có thể quang minh chính đại ra tay bá bọn họ. Tuy nói vẫn là không thể tùy ý giết người, nhưng tốt xấu có thể quang minh chính đại tấu hai đốn. Tâm tình vẫn là thực tốt, đăng ký nhân viên. Tốt, ta hiện tại liền đăng ký một chút. Hai vị thỉnh chờ một lát nhưng là thực mau liền ở hắn cầm lấy bút thời điểm. Liền có người lại đây ngăn cản. Hơn nữa muốn ý đồ lấy đi nam nhân cùng Đường Minh bên này tích phân tạp. Chỉ là người kia nhanh chóng né tránh. Mà Đường Minh cũng thu hồi tích phân tạp tới người thực hiển nhiên là không nghĩ đem tích phân tạp. Giao cho Đường Minh, nhanh lên trả lại cho ta. Đây là ta tích phân tạp. Người này trộm cầm ta tích phân tạp. Đây là ta, các ngươi nhanh lên đổi cho ta. Đường Minh khóe mắt co giật, ngươi nói đây là ngươi, ngươi có thể lấy ra chứng cứ tới sao? Tới người là một nữ hài tử, nhìn qua cùng cái kia gầy nam nhân giống nhau tuổi tác. Đại khái cũng chính là 20 tả hữu, khả năng còn không đến 20 tuổi, lớn lên nhưng thật ra đáng yêu thật sự, nữ hài tử nháy mắt liền tức giận đô miệng. Ta đều nói là của ta. Mặt trên đều có ta vân tay. Đây là ta. Đường Minh cảm thấy thực buồn cười. Giống nhau không đều nói đăng ký chính là chính ngươi tên linh tinh nói. Vì cái gì sẽ dùng này mặt trên vân tay đều là ngươi như vậy cách nói. Nếu là lấy không ra chứng cứ nói liền chạy nhanh cút đi. Đường Minh một chút đều không che giấu. Chính mình đối như vậy một cái như hoa như ngọc đáng yêu mỹ thiếu nữ chán ghét. Nói hai câu lúc sau liền trực tiếp tính toán chạy lấy người. Nhưng là nữ hài không những không đi, còn lại bắt đầu cướp đoạt bọn họ trong tay tích phân tạp đoạt không đến nói. Liền sẽ dùng chân dẫm dùng chân đá, dùng nắm tay tấu, hoặc là dùng hàm răng cắn linh tinh. Đường Minh nhất nhất tránh đi nàng công kích, này đến không phải rất lợi hại, nhưng là thực phiền nhân a. Hắn nhìn cái kia nam. Người trốn cái gì? Này rốt cuộc có phải hay không ngươi tích phân tạp, nam nhân vừa rồi còn né tránh, nhưng là hỏi vấn đề này thời điểm liền phi thường khẳng định mà nói. Này đó đều là ta chính mình tránh tới tích phân, này hai chương tích phân tạp đều là của ta, nữ hài tử lại lập tức phản bác. Đây là ta, tích phân tạp là hắn không sai, nhưng là ngươi trong tay này chương tích phân tạp bên trong tích phân tất cả đều là của ta. Ta cực cực khổ khổ tránh trở về. Này đó đều là của ta. Ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Đường Minh hít sâu một hơi. Chuyện này thật con mẹ nó cẩu huyết. Thực phiền nhân. Hắn vì cái gì luôn sẽ gặp được chuyện như vậy. Nếu nói như vậy. Kia này chương tích phân tạp còn cho ngươi. Đừng tới phiền ta. Đường Minh không phải nói đem tích phân tạp cấp cái này nữ hài tử. Mà là đem tích phân tạp cho ban đầu cho hắn cái kia nhược kê number sewer hắn một lần nữa đến tích. Phân tạp thời điểm, cả người nhìn đều có điểm trầm mặc, ngay cả vừa rồi vẫn luôn đều ở khóc la nữ nhân. Đều rời đi mục tiêu, nhìn nam nhân kia, nhưng là vừa rồi còn có lá gan đối với Đường Minh bắt lấy quần áo lay động thậm chí dám trực tiếp đoạt trong tay hắn đồ vật nữ nhân. Ở đối mặt nam nhân kia thời điểm lại có điểm sợ hãi rụt rè, nhưng rất kỳ quái chính là nam nhân kia. Đối mặt nữ nhân này thời điểm cũng đồng dạng có điểm sợ hãi. Sợ hãi rụt rè tránh ở một bên. Một nam một nữ hai người cứ như vậy đứng ở chỗ này cho nhau nhìn đối phương, cũng không biết có chuyện gì, Đường Minh cũng không nghĩ để ý tới này hai người. Lại một lần dò hỏi cái kia đăng ký nhân viên, có hay không người nguyện ý đánh với ta lôi đài. Hắn hiện tại cũng chỉ là muốn tìm điểm sự tình tới tống cổ thời gian. Không nghĩ tới như vậy khó sao. Được đến đăng ký nhân viên phủ định đáp án lúc sau. Đường Minh xoay người tính toán rời đi nơi này, đến trong căn cứ mặt nhìn xem, khoảng cách thượng một lần tới nơi này đã qua đi rất nhiều tháng. Hắn còn không có hảo hảo một lần nữa đi dạo nơi này, chỉ là mới vừa đi không bao lâu. Phía trước nam nhân kia lại đuổi theo lại đây. Đường tiên sinh, xin đợi một chút, nam nhân phía sau còn đi theo nữ nhân kia. Nữ nhân lúc này nhìn nhưng thật ra bình thường rất nhiều. Cũng chỉ là có điểm kỳ quái, vẫn luôn dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn. Đường Minh cảm thấy này hai người có bệnh, chuyện gì? Nói thẳng đi, ta không bao nhiêu thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao, nam nhân hít sâu một hơi. Ta đã cùng nàng nói tốt, nàng sẽ không lại quấy rối, cho nên thỉnh tiếp thu cùng ta sinh tử quyết đấu đi. 99 Đường Minh thập phần vô ngữ. Hơn nữa thật sâu nhìn người này liếc mắt một cái, ngươi liền thật sự như vậy muốn chết ở ta trong tay sao? Tác giả nhàn thoại, chương 561 chương 561 nam nhân phi thường nghiêm túc hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Theo sau gật đầu, không sai, ta chính là muốn chết. Hơn nữa ta chính là muốn chết ở trong tay của ngươi, Đường Minh. Lý do, hắn cảm thấy. Nếu là Đường Thiên Lam nghe đến mấy cái này lời nói khả năng sẽ nổ mạnh. Bởi vì quá có hiểu lầm tính, nam nhân. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là căn cứ này mạnh nhất biến dị người. Cho nên chết ở ngươi trong tay khẳng định là không thể nghi ngờ hoàn mỹ, hát Đường Minh khóe miệng một. Câu, người như thế nào liền xác nhận ta là hiện tại căn cứ này bên trong mạnh nhất biến dị người đâu? Ngươi từng bước nhìn đến quá nếm thử quá. Chân chính lợi hại người đều sẽ không tùy tiện ra tay. Có lẽ ngươi không thấy được đâu. Nam nhân cũng hơi hơi mỉm cười. Ta đương nhiên biết điểm này. Nhưng những cái đó không ra tay ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết ngươi là ta biết nói biến dị người giữa lợi hại nhất. Này liền vậy là đủ rồi, Đường Minh muốn nói cái gì? Nhưng là đang xem đến này một nam một nữ mặt sau cách đó không xa người thời điểm thở dài một hơi. Thiên Lam, sao ngươi lại tới đây? Đường Thiên Lam chậm rãi đi tới, cảm thấy không yên tâm, ra tới tìm ngươi, không phải không yên tâm, mà là không biết từ nơi nào nghe được về chuyện của hắn đi. Rốt cuộc người nam nhân này cùng nữ nhân thật sự là quá kỳ quái. Không tới xem hắn khẳng định không yên lòng, người nam nhân này nguyên bản còn dùng ánh mắt sáng. Quắc tầm mắt nhìn chằm chằm Đường Minh, nhưng là đương hắn nhìn đến Đường Thiên Lam thời điểm, bọn họ hai cái đều có một loại dự cảm, đó chính là người nam nhân này đổi mục tiêu, vị tiên sinh này. Không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô a? Nếu là có thể nói, có thể tiếp thu cùng ta sinh tử quyết đấu sao? Thỉnh không cần cự tuyệt, ta là thật sự rất muốn chết ở cường giả trong tay, Đường Minh. Lý do đâu, nam nhân, bởi vì ta không sống được bao lâu, nhưng là lại không nghĩ như vậy hiểu rõ không thú vị chết đi. Muốn chết oanh oanh liệt liệt, quả nhiên vẫn là muốn chết ở mạnh nhất biến dị nhân thủ mới tính hảo, Đường Minh. Người ý nghĩ như vậy đến là rất kỳ quái. Cũng không biết, người có phải hay không có thể vẫn luôn nghĩ như vậy, nam nhân. Ta đương nhiên vẫn luôn là nghĩ như vậy. Phía trước vẫn luôn đều ở điều tra Đường Minh tiên sinh tin tức. Từ từ, cho nên vị này hẳn là ngài ái nhân Đường Thiên Lam tiên sinh sao? thực lực của hắn có phải hay không sau ngày hiếu thắng một ít. Đường Minh nhưng thật ra không có gì có không nhận. Thiên Lam nói, xác thật là muốn so với ta cường một chút. Như thế nào, đổi mục tiêu sao, nam nhân, nếu là có thể nói. Đương nhiên rất muốn đổi mới. Không đúng, ta đã thay đổi, hắn nói liền dùng vừa rồi nhìn Đường Minh như vậy tầm mắt nhìn Đường Thiên Lam. Vị này Đường tiên sinh, không biết hay không có cái kia vinh hạnh. Đường Thiên Lam nhìn hắn như vậy, ghê tởm thẳng buồn nôn. Người nam nhân này biểu tình nhìn qua giống như là ở điếu nữ nhân hoa hoa công tử giống nhau. Xứng với như vậy gầy đến giống như da bọc xương giống nhau bề ngoài. Thật sự phi thường ghê tởm mơ siêu. Đường Minh lôi kéo Đường Thiên Lam. Thiên Lam, chúng ta đi trước đi, đến hồ bên kia đi. Chào hai con cá trở về, bọn họ xoay người kia một khắc cư nhiên ở phía trước thấy được Cố Phúc. Hơn nữa ở Cố Phúc bên người là một cái phía trước chưa thấy qua người. Cố Phúc hắn hiện tại đang ở cùng người khác nói chuyện. Cho nên không chú ý tới Đường Minh hai người bọn họ, Đường Thiên Lam lôi kéo hắn tay đi phía trước đi. Thực mau liền đi tới gần Cố Phúc bọn họ địa phương. Nghe được một ít đối thoại, Cố Phúc, tích phân đủ dùng sao? Phía trước thù lao lấy về tới tuy rằng là rất lớn một bút tích phân. Nhưng chúng ta người cũng có chút nhiều. Nếu là lại không hảo hảo tránh tích phân nói, mọi người đều muốn chịu đói đi. Đúng vậy. Người có cái gì hảo biện pháp sao? Lô Đài nói một lần luy đại khái cũng liền 1000 tích phân. Hơn nữa cũng không phải sẽ vẫn luôn có người tìm ngươi khiêu chiến. Tất cạnh ngươi là xếp hạng đệ nhất người, liền tính đánh cũng không có phần thắng. Mọi người đều là cái dạng này ý tưởng, Cố Phúc. Chúng ta đây liền đi tiếp nhiệm vụ đi, có lẽ có thể tìm được một ít tương đối tốt nhiệm vụ. Vậy đi tìm xem đi. Ta nhưng thật ra thực hy vọng có hảo nhiệm vụ, nhưng, vẫn là đi ra ngoài săn thú tương đối có lợi. Cố Phúc, trước nhìn xem, nếu là có ra ngoài săn thú nhiệm vụ có thể làm nói. Chúng ta có thể tiếp nhiệm vụ lúc sau lại đi ra ngoài săn thú. Như vậy có thể nhiều lộng tới một chút tích phân, Cố Phúc vừa mới nói xong. Quay người lại liền thấy được mặt sau cách đó không xa bị một nam một nữ dây dưa trụ Đường Thiên. Làm bọn họ hai cái, thiếu chút nữa liền cấp sợ tới mức hai chân nhũn ra cấp quỳ xuống, cũng may hắn ở trong nháy mắt kia. Khắc chế thân thể của mình, thực mau liền khôi phục hảo tự mình thần thái, mang theo chính mình lúc này đây tiểu đồng bọn rời đi này phụ cận. Nhưng là ở đi thời điểm hắn vẫn là quyết định đi chậm một chút nghe một chút bên kia nói cái gì. Nữa, nhưng là chỉ nghe, Đường Thiên Lam tiên sinh. Tính ta cầu xin ngài, thỏa mãn ta như vậy một cái hèn mọn người nho nhỏ nguyện vọng đi. Cố Phúc chỉ nghe thế một câu, liền đi xa, cho nên lúc sau cũng chưa như thế nào nghe được, nhưng hắn trong lòng chính là như vậy trạng thái. Phía trước vẫn là Đường Thiên Lam cảm thấy rất khó chịu. Thực vô ngữ, nhưng là hiện tại liền đổi thành Đường Minh, người này như thế nào như vậy phiền nhân, người chạy nhanh cút cho ta. Nếu là muốn chết nói, trực tiếp nhảy hồ đi, bị chết đuối chính ngươi tuyển là được, thật đúng là cho rằng chúng ta thiếu ngươi trong tay tích phân sao? Bọn họ muốn tích phân, dùng cái gì phương thức đều so với hắn như vậy muốn mau, Đường Thiên Lam cũng không nghĩ lại nhìn. Đến hai người kia, lôi kéo Đường Minh thủ đoạn chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là này một nam một nữ nhưng thật ra không thuận theo không buông tha đi theo. Kỳ thật ấn cái nữ còn hào, chỉ là yên lặng mà đi theo không nói lời nào, có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn chính là cái kia nam, quả thực là đầu óc có độc. Đường Minh hít sâu một hơi, Thiên Lam, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng hắn sinh tử quyết đấu, trực tiếp đánh chết hắn tính, phiền nhân muốn chết không inh. Hết chương.